Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 539 kiểm tra phòng. Hở, Ekaterina rụt rụt tay, điểm một cái vân vân khuyển cái mũi nhỏ, bất mãn trong lòng, ngón tay không thể ăn. Anh, vân vân khuyển bị điểm rụt rụt đầu, nháy manh manh con mắt, sau đó liền bị một bên Bạch Vân Thương Cẩu đánh lén đắc thủ. Nhào vào trên thân, Ngô Tương Đương, Uông Tương Đương, nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa chơi đùa giỡn bộ dáng khả ái. Ekaterina trong lòng khí mà cũng nhỏ không ít, Vinh Đào Đào tạm dừng màn hình thu hình lại, nói, Igor sử dụng vân khiếu trục, toái vân đoàn tần suất cực cao, đêm nay ta không đi ra huấn luyện, người trước tiên đem hai sao vân điên hồn pháp vừa phối hồn kỹ hết thảy dạy cho ta. Ô, Ekaterina nghe được câu này, giá đỡ trong nháy mắt liền bưng lên tới. Cho nên, hiện tại ta là sư phụ, đúng không? Không chờ Vinh Đào Đào đáp lại, Ekaterina liền dương lên đầu lâu cao ngạo, nhếch lên chân bắt chéo. Nói, đến, kêu một tiếng, sư phụ đại nhân tới nghe một chút. Vinh Đào Đào, sư phụ đại nhân, Ekaterina trong lòng kinh ngạc. Tò mò nhìn Vinh Đào Đào, ngươi làm sao đột nhiên trở nên ngoan như vậy? Vinh Đào Đào, bởi vì ngươi chỉ coi một đêm sư phụ, mà ta lại là ngươi cả đời sư phụ. Ngươi làm sao đối với ta? Ta hết thảy đều sẽ trả lại. A Tương Đương, Ekaterina trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, ta đối với đồ đệ tốt nhất rồi. Nhanh, Vinh, ngươi muốn học cái gì? Ta sẽ đặc biệt ôn nhu tỉ mỉ dạy bảo ngươi. Vinh Đào Đào một mặt khinh bỉ nhìn xem nữ đế đại nhân. Thật đúng là lại vừa lại sợ đâu. Tương Đương hắn mở miệng nói. Chúng ta trước từ vân khiếu trục học lên. Vinh Đào Đào đã học xong phổ thông cấp vân khiếu. Hồn kỹ này tương đương ưu tú. Điểm tiềm lực có 4 sao. Cũng coi là vân điên hồn võ giả bên trong tiền kỳ chủ yếu chuyển vận thủ đoạn. Bởi vì có thể biến đổi hình dạng. Cho nên Vinh Đào Đào dùng mây mù chắp vá chính là cao lăng vi. Dùng để trùng sát trận địa địch. Nhưng Vinh Đào Đào trước đó không có học được tới xứng đôi hồn kỹ vân khiếu trục. Cho nên cái kia vân vụ đại vi chỉ có thể một đường thẳng trùng sát. Trước đó, cha nhị nói Vinh Đào Đào đều tại trong phòng triệu hoán vân vụ đại vi. Vậy căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Bởi vì Vinh Đào Đào phàm là đem vân vụ đại vi triệu hoán đi ra. Nàng liền trực tiếp trùng sát đi ra. Vinh Đào Đào cũng không kịp cùng người ta chào hỏi. Ekaterina, tại ngươi thả ra vân khiếu phía trên, lưu lại một đầu có thể cung cấp thao túng hồn lực sợi tơ. Đúng, ngươi vân khiếu hình thái không phải bạn gái à? Vinh Đào Đào, Ekaterina, ngươi có thể đem nàng tưởng tượng thành con rối giật dây. Dùng sợi tơ dắt nàng. Dạng này liền có thể tự chủ điều khiển nàng tiến lên phương hướng. Bất quá, muốn để vân khiếu có được tự động truy tung năng lực, yêu lương cấp vân khiếu trục còn chưa đủ. Tối thiểu chính là tinh anh cấp vân khiếu trục mới có như thế công hiệu. Đã hiểu, đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào tiện tay hất lên. Sau một khắc, một cái mây nhàn nhạt sương mù hình dáng, tay cầm phương thiên họa kích, cấp tốc liền xông ra ngoài. Nói thật, thân ảnh kia tương đối trừu tượng. Nhưng cũng chính là bởi vì trừu tượng, cho nên nhìn vô cùng có vận vị. Bởi vì Vinh Đào Đào vân khiếu chỉ là phổ thông cấp, cho nên sử dụng mây mù chắp vá đi ra người. Không chỉ có mây mù rất mỏng manh, mà lại hình dáng cũng không tính quá rõ ràng. Nếu như cái này mây mù là màu đen nói, vậy liền rất có phương đông vẩy mực thần vận. Tại hai người trong tầm mắt, vân vụ đại vi cứ như vậy đi ngang qua phòng khách. Xông về cửa phòng, lập tức liền biến mất vô tung. Ekaterina, không có khống chế lại. Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì nói. Bạn gái của ta lời dễ nghe, cho nên chưa từng cho nàng cái chốt qua dây thừng. Ta luyện thêm một chút. Chấm ngoặc kép, Ekaterina, trọn vẹn mười mấy phút qua đi. Một cái lại một cái vân vụ đại vi lướt qua phòng khách. Xông về phía cửa phòng. Vinh Đào Đào đột nhiên kéo một cái tay. Trống rỗng hư nắm. Trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. buộc lại bạn gái á. Ekaterina, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ gặp cái kia phóng tới cửa phòng lộ tuyến bên trên. Vân vụ đại vi vọt tới trước, tình thế im bặt mà dừng. Ổn định ở nguyên địa, cũng hướng bốn phía tản ra nhàn nhạt mê vụ. Như thế nào để nàng xoay người lại đâu? Vinh Đào Đào thuận miệng nói, trong tay nhẹ nhàng kéo một cái. Cái nào nghĩ đến hắn kỹ nghệ không tinh, cái này kéo một cái, trực tiếp đem Vân Vũ Đại Vi túm tới. Người ta ngay cả thân thể đều không có chuyển, trực tiếp bay lùi đi qua. Hô, thật mỏng mây mù hình dáng phá toái ra. Trên bàn trà bánh kẹo bị tách ra rơi xuống một chỗ. Vân Đoá Dương đang bên trên chơi đùa hai cái cẩu cẩu, cũng là bị tịch thu nhà. Ổ chó đều bị lật ngược. Gâu gâu tương đương, ô tương đương, gọi là một chó ngửa chó lật. Mà ngồi ở trên ghế salon Ekaterina thì là nhắm hai mắt lại. Quần áo cùng tóc dài bị xông đến lộn xộn, nhìn có chút chật vật. Nửa ngày, Ekaterina mở hai mắt ra. Ánh mắt sâu kín nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ây, Vinh Đào Đào vội vàng xoay người đi chỉnh lý ổ chó đi. Cùng một thời gian, nội thị hồn đồ bên trong cũng truyền tới một thì tin tức. Tu tập vân điên hồn kỹ vân khiếu trục. Vân khiếu trục, phóng thích đồng nguyên hồn lực sợi tơ kết nối vân khiếu, khiến cho thờ người sử dụng tự do điều khiển. Yêu lương cấp, điểm tiềm lực, 4 sao. Vinh Đào Đào hài lòng nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn về hướng Ekaterina. Kata-chan, kế tiếp học cái gì đâu? Ekaterina yên lặng sửa sang lấy quần áo. Nhỏ giọng nói, toái vân đoàn liền lưu đến cuối cùng học đi. Tiết kiệm lấy ngươi đem nhà đều phá hủy. Chúng ta trước học vân kỳ. Hồn kỹ này không có gì lực tổn thương. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Được chưa? Ekaterina một tay đè xuống Vinh Đào Đào bả vai. Đem hắn quay lại. Ngón tay chỉ tại trên ngực của hắn. Vân kỳ tu tập độ khó rất lớn. Chăm chú nghe. Ừm ân. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Ekaterina ngón tay chỉ một chút bộ ngực của hắn. Nói. Cái huyệt vị này cung cấp hồn lực. Thông qua khí quản. Làm hồn lực truyền lại đến ngươi hàm ếch mềm. Ân. Ngươi biết ca hát à? Vinh Đào Đào đã choáng váng. Cái này từng cái tiếng Nga đặc thù từ ngữ. Vinh Đào Đào thậm chí đều không có nghe qua. Hắn một mặt tỉnh tỉnh nhìn xem Ekaterina. Ngươi nói đều là cái gì? Ekaterina, ngươi có thể hay không ca hát nha? Vinh Đào Đào, dù sao không chạy điều. Ekaterina, không phải có chạy hay không điều. Là ca hát kỹ xảo. Lồng ngực cộng minh, ấy nha. Ngươi thật là đần. Nói, Ekaterina từ hông bên cạnh túi ngầm bên trong lấy ra điện thoại. Mở ra công cụ tìm kiếm. Đối chiếu khí quan hình. Vinh Đào Đào xem như minh bạch Ekaterina nói chính là ý gì. Khá lắm, ta liền học cái hồn kỹ. Còn dạy ta làm sao ca hát. Lồng ngực thông qua khí quản cùng dây thanh kết nối muốn từ đầu tới cuối duy trì thông suốt. Từ huyệt tiền cơ đi ra hồn lực khí lưu muốn ổn định chuyển vận. Muốn để hồn lực trùng kích tại hàm ếch mềm phía trên. Đồng thời dây thanh phải gìn giữ buông lỏng trạng thái. Cam đoan khí quản cộng hưởng. Mẹ ta ơi a tương đương vân kỳ. Đích thật là muốn thông qua tiếng ca hình thức hội tụ mây mù. Ekaterina ra hiệu lấy trên màn hình khí quan hình. Đây đều là ca hát kỹ xảo. Càng quan trọng hơn là cùng chung quanh mây mù nguyên tố xin giúp đỡ. Để bọn chúng cảm nhận được ngươi kinh hoàng sợ sệt. Ngươi muốn tìm cầu mây mù che chở. Đem thân thể ẩn nấp tại trong mây mù. Cái này ta quen thuộc. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Chúng ta tuyết cảnh cũng có tìm kiếm che chở hồn kỹ. Hơn nữa còn là ta tự tay sáng tạo. Ekaterina một bộ không có hứng thú bộ dáng. Vậy ngươi nhanh hát đi. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nhỏ giọng ngâm nga lấy. Đang lúc hoa lê khai biến thiên nhai. Trên sông tung bay nhu man lụa mỏng tương đương. Ekaterina sắc mặt cứng đờ. Cứ việc Vinh Đào Đào hát là tiếng Trung. Nhưng là luận điệu này nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Nàng lông mày dựng lên. Không cho phép người gọi ta tên thân mật. Vinh Đào Đào lại là căn bản không có phản ứng nữ hài. Tự mình tiếp tục hát. Cây tiêu xa đứng tại đó tuấn tiễu trên bờ. Sao? mây mù làm sao không đến. Ekaterina hận đến nghiến răng. Ngươi hát thật khó nghe. Không có mây mù nguyện ý tới che chở ngươi. Bọn chúng bay đi. Hết thảy đều bay đi. Vinh Đào Đào xấu hổ cúi đầu. Nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi giống như vậy lớn tiếng làm gì? Chấm ngoặc kép. Ekaterina chỉ cảm thấy trái tim bạch bạch bạch trực nhảy. Từng đợt khí huyết dâng lên. Nàng hung dữ cọ sát lấy răng. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta sẽ làm thịt ngươi. Vinh, ta thề ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cái kia địa điểm, sẽ là tại cái kia tuấn tiễu trên bờ A. Ha ha tương đương a tương đương. Ekaterina đột nhiên bị chọc giận quá mà cười lên. Một tay đỡ cái trán, thõng xuống đầu, bả vai không ngừng lay động. Song song, cái này liên bang Nga đại nữ nhi có phải hay không bị ta cho chơi hỏng rồi? Không biết vì cái gì, Vinh Đào Đào đột nhiên cảm thấy có chút hãi đến hoảng. Đinh đinh đinh tương đương đinh đinh đinh tương đương, nhưng vào lúc này, điện thoại đột nhiên truyền đến video thông tin thanh âm. Vinh Đào Đào sửa sang một đầu thiên nhiên quyển nhi, ngồi thẳng thân thể, nhìn thấy trên điện thoại di động bắn ra tới video, không khỏi sắc mặt vui mừng. Đại Vi, Ekaterina ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cái kia mảnh khảnh khe hở, cũng nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động ảnh chân dung. Cấp thế giới hoa hạ hồn võ giả Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào kết nối video. Nói, chào buổi tối nha, Đại Vi. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Thấy được Vinh Đào Đào cái kia hơi có vẻ quần áo xốc xếch cùng tóc quan. Nàng nhìn một chút trên điện thoại di động xuôi theo chỗ thời gian. Nói, ngươi còn chưa kịp tắm rửa à. Mấy tháng nay, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thường thường liền sẽ video thông tin. Cao Lăng Vi cũng lo lắng quấy rầy Vinh Đào Đào tu hành. Cho nên sớm xác định thời gian. Mỗi lần tại lúc ban đêm, Vinh Đào Đào giảng bài kết thúc về sau, nàng mới có thể cùng Vinh Đào Đào tâm sự. Vinh Đào Đào hưng phấn mở miệng nói. Chúng ta hôm nay không có huấn luyện. Ta vân điên hồn pháp đã 2 sao. Ta ngay tại học tập mới vân điên hồn kỹ. Vừa rồi hồn kỹ không có khống chế tốt. Đem phòng sông rối loạn. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia vui vẻ bộ dáng. Cao Lăng Vi trên khuôn mặt cũng lộ ra mỉm cười. Ôn nhu nói. Đừng quá mệt mỏi. Chiếu cố tốt chính mình. Ngươi cứ yên tâm đi. Ấy. Đúng, người nào, Kata, Vinh Đào Đào vội vàng xê dịch cái mông, tiến đến Ekaterina bên cạnh, mau gọi sư nương, nghe vậy, Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút, lập tức, liền tại Vinh Đào Đào thay đổi màn hình điện thoại di động bên trong. Thấy được một cái liên bang Nga đại nữ, mặc dù nữ hải nhắm hai mắt, nhưng lại cũng không ảnh hưởng mỹ mạo của nàng cùng khí chất. Xinh đẹp như vậy nữ hải. Thấy Cao Lăng Vi cũng nhịn không được trong lòng tán thưởng. Mặc dù đây là mấy tháng đến nay, hai người lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là các nàng đối với lẫn nhau cũng không lạ lẫm. Ekaterina đương nhiên nhìn qua cúp thế giới bên trên đại sát tứ phương Cao Lăng Vi. Mà trong khoảng thời gian này, Vinh Đào Đào cũng hầu như cho Cao Lăng Vi phát một chút hắn giảng bài video. Tỉnh, Kata. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ hài bả vai. Ngươi, ách, ngươi không sao chứ? Ekaterina thật sâu thở phào một cái. Rốt cục mở hai mắt ra. Điều chỉnh tốt cảm xúc. Trên mặt cũng phủ lên nụ cười yêu nhã. Ngươi tốt, ngươi nổi tiếng trên mạng. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Kêu cái gì Đại Vi? Gọi sư nương. Vinh Đào Đào mở miệng nói ra. Tiếng Trung cùng tiếng Nga hỗn tạp. Ekaterina học tiếng Trung phát âm, nghi ngờ nói, là Nia, là cái gì, chính là sư phụ thê tử, là Nia, người tốt, Cao Lăng Vi thản nhiên tiếp nhận xưng hô thế này, trên dưới nhìn lướt qua nữ hài, mở miệng lại là tiếng Trung, nàng rất xinh đẹp, Vinh Đào Đào ẩn ẩn cảm thấy tình huống không ổn, vội vàng đáp lại nói, nào có nàng sư nương đẹp mắt a, ta nói cho ngươi. Ngươi đừng nhìn túi da tốt. Đám người này trên người thể vị mà đặc biệt nặng. Chờ lâu một hồi ta đều chịu không được. Ta vẫn là thích ta gối ôm lớn. Ôm đặc biệt dễ chịu. Chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi sắc mặt ửng đỏ, cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Im miệng, Vinh Đào Đào, nha. Cao Lăng Vi buông tha Vinh Đào Đào, cũng rời đi chủ đề. May mắn các tiểu hồn không có tham gia một mình thi đấu. Nếu không, trong lòng bọn họ sẽ hận chết ngươi đi. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Không có cách nào nha. Ta không phải đến cọ người ta Vân Điên Chí Bảo nha. Đúng, các tiểu hồn trong trường tuyển bạt thi đấu thế nào? Cao Lăng Vi hài lòng nhẹ gật đầu. Nói, lớn tiểu Thạch Lựu, Lê Hạnh Nhi Lý đều thu được tư cách. Đường Tiêu Măng còn không có. Vinh Đào Đào cười trên nỗi đau của người khác nói. Lê Hạnh Nhi Lý lợi hại như vậy nha. Đem Đường Tiêu Măng cho xử lý rồi. Tùng Giang Hồn Võ cùng Sa Hoàng Đại học Đế Quốc khác biệt. Trong trường tuyển bạt thi đấu hội phân 4 top. Mỗi đám lần chỉ tuyển đầu danh. Cao Lăng Vi nhẹ giọng cười nói. Không, Đường Tiêu Măng không có tham gia. Nói không chừng xoài nhỏ là đang chờ ngươi trở về. Tận mắt chứng kiến hắn tấn cấp. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong lòng buồn rầu. Vội vàng nói, ta học kỳ này chỉ sợ là trở về không được. Kỳ nghỉ ngược lại là có thể đi quan ngoại xem hắn tranh tài. Trong trường tuyển bạt thi đấu mà nói, ta chỉ sợ chứng kiến không được. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật gật đầu. Vinh Đào Đào, ngươi giúp ta khuyên hắn một chút thôi. Được rồi. Vinh Đào Đào nhìn xem Cao Lăng Vi cái kia dần dần thu liễm dáng tươi cười. Nói, ngươi cũng nhớ ta đi. Cao Lăng Vi nhìn màn ảnh bên trong thiếu niên. Nói khẽ, không có. Vinh Đào Đào, vậy ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng đánh gãy. Tiếp tục học tập đi. Treo, nói, video thông tin liền bị cắt đứt. Lưu lại một mặt tỉnh tỉnh Vinh Đào Đào. Liền, treo, Vinh Đào Đào để điện thoại di động xuống. Lúng túng gãi đầu một cái. Một mảnh, Ekaterina đột nhiên mở miệng nói. Ngươi thái độ đối với nàng rất tốt. Đặc biệt ôn nhu, Vinh Đào Đào. À, Ekaterina, ngươi có thể giống đối đãi nàng như thế. Đối đãi ta à, có thể à, Ekaterina trong lòng khẽ giật mình. Không nghĩ tới Vinh Đào Đào đáp ứng thống khoái như vậy. Không khỏi một mặt hồ nghi. Thật sao? Vinh Đào Đào đương nhiên một chút đầu. Bắt đầu từ ngày mai. Chúng ta liền muốn bắt đầu chuyên hạng huấn luyện. Ngươi quên rồi. Ta sẽ không như vậy đổi ngươi. Giờ đến phiên ngươi tìm kiếm nghĩ cách. Gây nên lửa giận của ta. Ekaterina sắc mặt vui mừng. Màu lam nhạt đôi mắt có chút trừng lớn. Thật sao? Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu. Đát, quá tuyệt vời. Đây quả thực quá tuyệt vời. Chấm ngoặc kép, nhìn xem xoay người làm chủ. Mừng rỡ như điên thiếu nữ. Vinh Đào Đào luôn cảm giác mình cho mình đào cái hố. Hắn vội vàng nói. Cái kia, ngươi trước tiên đem còn lại hai cái hồn kỹ dạy ta. Ngày mai huấn luyện ngươi thời điểm ta phải dùng. Ekaterina tay ngọc vung lên. Hào tình vạn trượng, không có vấn đề. Tể trùng, Vinh Đào Đào, khá lắm. Ngươi đừng nói, thật đúng là rất cho sức lực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.